Chương 1151, ngươi không nên tới. Cái này có thế không nhất định. Thiên Vân Đồng nhìn xem nữ tử, cười đến ý vị thâm trường. Mục Linh, ngươi cực kỳ hy vọng ta ly khai sao? Nàng ánh mắt thâm thúy, thẳng thắn nhìn chăm chú lên Mục Linh con mắt, phảng phất đã xuyên thấu qua nàng hai mắt, xem thấu nàng ở sâu trong nội tâm tư dục. Mục Linh bị nàng nhìn hoảng hốt không thôi, lại cố gắng chấn định nói, ta biết phu nhân cũng không muốn trở thành vương hậu. Phu nhân ở bên ngoài có trượng phu cùng nữ nhi, một mực nghĩ phải rời đi nơi này, đã cự tuyệt đại vương rất nhiều lần. Nói như vậy lấy, nàng lá gan cu nở dê dần dần lớn, nếu là bị bách thành là đại vương vương hậu, cuối cùng cả đời đều bị vây ở chỗ này, phu nhân chắc chắn sẽ không vui vẻ. Phu nhân đã từng dạy bảo qua ta cực kỳ cảm kích phu nhân, một mực coi phu nhân là thành sư phụ đối đại giống nhau. Mục Linh thở dài, ta thực sự không hy vọng phu nhân không vui. Có đúng không? Thiên Vân Đồng cười một tiếng, lại gấp nói tiếp, ngươi đi đi, vừa rồi lời nói ngươi chớ nói nữa, ta liền làm không có nghe thấy. Vân phu nhân Mục Linh đột nhiên cất cao thanh âm, ngươi chẳng lẽ không muốn đi trở về sao? Trượng phu ngươi cùng nữ nhi còn đang chờ ngươi, ngươi chẳng lẽ quên bọn họ sao? Cái này vừa nói, Thiên Vân Đồng ánh mắt đông nhiên trở nên lạnh sắc nhọn. Nàng thanh âm cũng biến thành nghiêm nghị lại, Mục Linh, ngươi thật làm cho ta rất thất vọng. Ngươi hôm nay không nên tới nơi này, cũng không nên nói với ta những lời kia. Muốn hay không đi, là ta quyết định, ngươi không có quyền hỏi đến Vân phu nhân cũng cho ta rất thất vọng. Ta lấy vì phu nhân là một nữ nhân tốt hòa hảo mẫu thân, cho dù bị vây ở chỗ này cu nở dê một mực nhớ nhung trượng phu cùng nữ nhi, hiện tại xem ra, là ta sai rồi. Mục Linh sắc mặt rất khó nhìn, nàng cười lạnh nói, phu nhân thoạt nhìn thanh cao, trên thực tế cũng bất quá là một thèm muốn quyền thế nữ nhân thôi. Nhưng mà Thiên Vân Đồng chỉ là nhìn xem nàng cười lạnh, ánh mắt trào phúng, không hề nói gì. Mục Linh còn muốn tiếp tục trào phúng, chỉ nghe thấy có người sau lưng nói ra, Mục Linh, ngươi lá gan không nhỏ, bản vương có phải hay không đối với ngươi quá nhân từ, ngươi lại dám hỏng bản vương chuyện tốt? Nghe được cái này thanh âm, Mục Linh có chút vặn vẹo sắc mặt lập tức trở nên ngốc bạch. Nàng khiếp sợ quay đầu lại, nhìn thấy cái kia người mặc vải bào, đầu đội vương miện cao lớn thân ảnh về sau, lập tức toàn thân như nhũn ra, trực tiếp té quỵ trên đất. Đại đại vương ngươi ngươi làm sao sẽ đáng chết, tại sao sẽ là cái dạng này? Nàng rõ ràng tìm hiểu qua, đại vương lúc này tuyệt sẽ không đến vô cực điện. Nàng bị người lừa gạt vương quyền đùa cợt mà nhìn xem sắc mặt trắng bạch Mục Linh, tay phải nhấc một cái, lãnh khốc hạ lệnh, tiện nhân này thưởng cho các ngươi, mang xuống. Vừa mới nói xong, lập tức có hai đạo cao lớn thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, nhanh chân hướng Mục Linh đi tới. Mục Linh dọa đến hoảng sợ gào thét. Không, đại vương ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là một tộc thánh nữ, ngươi không thể dạng này. Vương quyền mắt điếc tai ngơ, thậm chí nhìn cũng không nhìn nàng. Một tộc thánh nữ lại như thế nào dáng dấp không bằng Vân Đồng đẹp mắt, ngay cả đầu óc cũng không bằng nàng thông minh. Hết lần này tới lần khác dã tâm bừng bừng, vọng tưởng coi hắn vương hậu không nói, còn giật dây Vân Đồng rời đi. Ai cho nàng lá gan? Hắn cười đến dày đặc, bản vương tin tưởng, một tộc rất nhanh sẽ chọn ra tân thánh nữ. Mục Linh sắc mặt càng trắng hơn, nàng biết rõ vương quyền nói là thực, một tộc căn bản không có can đảm cùng vương quyền chống lại, một khi nàng xảy ra chuyện, nhất định sẽ tuyển ra tân thánh nữ đưa vào vương cung, đến lúc đó, nàng lại giống rác rưởi một dạng bị vô tình vứt bỏ không được. Nàng được từ cứu Mục Linh thẳng vào nhìn về phía Thiên Vân Đồng.